chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, hoa thập nhị thiên anh Lưu Nhận. Nếu như nói Lưu Thiên Vương là nam nhân bên trong hấp dẫn người ta nhất nhãn cầu, như vậy không hề nghi ngờ, hoa thập nhị cũng là trong nữ nhân hấp dẫn người ta nhất tồn tại. Hoa thập nhị dài đến mắt ngọc mày ngài, mặt trứng ngỗng, mày liễu, tóc thật cao cuốn lại đến. Phía trên cắm một thanh giống như là mở ra cây quạt nhỏ đồ trang sức. Bằng thêm vô số mị hoặc phong tình, dường như một đóa cao quý hoa mẫu đơn, trắng noãn hạo dưới cổ, là hai cái tinh mỹ xương quai xanh. Ở ngực treo một cái ngân sắc tiểu khóa dây chuyền, dí dỏm mà vừa đáng yêu. Trên thân trang phục có điểm giống cổ trang, theo bước liên tục nhẹ nhàng, đã bị nước biển ướt đẫm cổ váy bị nội lực dần dần sấy khô, sinh ra đại lượng vũ khí. Tại vũ khí bao phủ xuống, giống như tiên nữ hạ phàm bụi, nhất cử nhất động đều tràn ngập một cỗ cổ điển vận vị. Tựa như là thời cổ tiểu thư khuê các, nhưng lại tại mọi người coi là cái này nhất định là một vị tiểu thư khuê các thời điểm. Hết lần này tới lần khác, hoa thập nhị tại trần trụi chân trái trên cổ chân lại treo một cái kim sắc lục lạc, theo nàng di động, phát ra thanh thúy lục lạc âm thanh. Nhất thời, để hoa thập nhị trên thân lại mang lên một cỗ dị vực nữ tử mới có đặc biệt phong tình. Nếu như không phải đã có người tại lôi đài thi đấu, không thiếu nam tính cường giả đều muốn đi lên khiêu chiến một phen. Nếu có thể đem bực này mỹ nữ chinh phục, coi như không chiếm được vô địch, cũng tuyệt đối là một kiện nhân sinh chuyện may mắn. Vương Đại Đông nhìn đều có chút ngây người. Vị này, giống như, có vẻ như, chính là ngày đó buổi tối đến chính mình trong phòng đến trộm đồ, tiểu tặc, a. Tựa như là gọi hoa thập nhất, vẫn là hoa thập nhị tới. Tại hạ hoa thập nhị, xin chào công tử. Hoa thập nhị đi vào Vương Đại Đông thân thể dừng đứng lại, khẽ khom người, cho Vương Đại Đông thi lễ. Nguyên lai là gọi hoa thập nhị, sau đêm đó xem ra càng xinh đẹp, rung động lòng người. Xem ra nữ nhân quả nhiên là cần nam nhân tư nhuận mới được a. Công tử ta phụng giáo chủ chi mệnh, đến đây đành gãy ngươi cái chân thứ ba. Chính thưởng thức hoa thập nhị phong tình vô hạn, Vương Đại Đông nhất thời một cái lảo đảo, ánh mắt không khỏi nhìn về phía dưới lôi đài, chính hưởng thụ lấy hoa thập nhất xoa bóp tiểu giáo chủ. Một mặt nhức cả trứng, cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Chẳng lẽ hoa hoa đã nhìn ra thân phận của hắn? Không đúng, cần phải còn không nhìn ra thân phận của mình, nếu không lấy cái kia tiểu giáo chủ tính khí, đã sớm tự thân lên đến đánh hắn. Ngay tại Vương Đại Đông trong lúc suy tư, nguyên bản nho nhã lễ độ hoa thập nhị đã động, chỉ gặp thân thể nàng hóa thành một vệt hồng ảnh, trong tay nắm lấy một thanh đông âm võ sĩ đao, trực tiếp giết tới. Rõ ràng người mặc hoa hạ cổ trang, nhưng lại sử dụng đông âm vũ khí, xem ra có chút mâu thuẫn, nhưng lại có một phong cách riêng. Có lẽ là thụ cái này tinh khí quái dị tiểu giáo chủ ảnh hưởng, rõ ràng không phải đông âm người, nhưng lại hết lần này tới lần khác muốn tại đông âm nước sáng lập tổ chức, hơn nữa còn lấy được đông âm nước quốc tịch, nói là phải đánh vào địch nhân nội bộ, lấy thừa bù thiếu, sau đó đem cái này chút tiểu quỷ tử hết thảy xử lý. Bất quá ai biết nàng nói là thật giả, nhớ đến lần kia cũng bởi vì đất nước mình tịch vấn đề, bị Vương Đại Đông hung hăng đánh một phen cái mông, cho nên mới đối Vương Đại Đông ghi hận trong lòng. Hiu, ngân sắc võ sĩ đao sắc bén theo Vương Đại Đông giữa hai chân xẹt qua, không chút nào dây dưa dài dòng, giống như là thật muốn phế Vương Đại Đông cái chân thứ ba. Vương Đại Đông dọa đến tranh thủ thời gian lui lại, vốn cho rằng hoa thập nhị nói đùa, lại không nghĩ rằng vậy mà thật đánh tính toán muốn phế hắn. Lúc này, Vương Đại Đông liếc một chút Tiểu La Lị giáo chủ. Trong lòng suy nghĩ, có phải hay không nên lại tìm cái thời gian, thật tốt đánh nàng một trận cái mông. Hung tàn như vậy, lại muốn đoạn hắn cái chân thứ ba. Nhìn cái gì vậy? Thập nhị, cho ta đào ánh mắt hắn. Tiểu giáo chủ phát hiện Vương Đại Đông vậy mà tại nhìn chính mình. Lập tức hướng về Vương Đại Đông ném đi một cái giữ dàn ánh mắt. Đối với tiểu giáo chủ mệnh lệnh, Hoa Thập Nhị tuyệt đối là vô điều kiện chấp hành. Võ sĩ đao lập tức lại hướng về Vương Đại Đông hai mắt đâm tới. Ta dựa vào, dù sao cũng là từng có một đêm thời gian tốt đẹp. Cần phải hung tàn như vậy sao? Vẫn là Hoa Thập Nhất đáng yêu một số. Sống tốt, lại ôn nhu, Hoa Thập Nhị mục tiêu rất rõ ràng. Hoặc là công kích Vương Đại Đông sinh ra con cái đời sau địa phương. Hoặc là cũng là đâm Vương Đại Đông hai mắt. Chiêu thức đơn giản mà độc ác. Bất quá, Vương Đại Đông giống như là một đầu trơn trượt cá trạch. Thân thể buồn cười trên đài lắc lắc. Vậy mà hiểm lại càng hiểm tránh thoát Hoa Thập Nhị mỗi một lần công kích. Thiên Anh Lưu Nhận, đánh lâu không xong. Hoa Thập Nhị cũng là có chút mất đi kiên nhẫn. Ngân sắc võ sĩ đao đột nhiên nâng quá đỉnh đầu. Đối với Vương Đại Đông mãnh liệt vỗ xuống. Giáo chủ mệnh lệnh là phế bỏ Vương Đại Đông cái chân thứ ba cùng móc xuống Vương Đại Đông ánh mắt. Như vậy đem Vương Đại Đông trực tiếp chém nát. Cũng coi là hết thành giáo chủ nhiệm vụ đi. Theo ngân sắc võ sĩ đao rơi xuống. Vô số giống như hoa anh đào giống như đao khí trong không khí hình thành. Chợt giống như là hoa anh đào tản mát, giống như tung bay rơi xuống dưới. Ngàn vạn, hoa anh đào, cánh đem Vương Đại Đông tất cả đường lui đều cho phong kín. Không cách nào tránh né. Thật xinh đẹp, thật mạnh, Hoa Thập Nhị bất quá trung thiên vị tu vi. Nhưng một chiêu này uy lực lại là lạ thường mạnh, mà lại lộng lẫy trình độ. Hoàn toàn không thua tại Lưu Thiên Vương biển hiệu phong bảo. Sư phụ, Lưu Đồng trong đôi mắt đẹp tràn ngập lo lắng. Cứ việc nàng biết Vương Đại Đông rất mạnh, nhưng lại không biết Vương Đại Đông rốt cuộc mạnh cỡ nào. Có thể ngăn trở hay không một chiêu này? Cái này muốn là Vương Đại Đông không có thể ngăn ở. Nên làm cái gì? Đối mặt một chiêu này, Vương Đại Đông biết, không bại lộ chút thực lực là không được. Ngay tại hoa anh đào rơi xuống trong nháy mắt, Vương Đại Đông quyền đầu sáng lên một vạch kim quang, sau đó đột nhiên đối với mặt đất đập tới. Oanh, một tiếng to lớn oanh minh, lấy Vương Đại Đông làm trung tâm, nhất thời bạo phát lên một trận trùng thiên khí lãng. Những cái kia theo trời tung bay rơi xuống hoa anh đào đao nhận, nhất thời giống như là bị đại phong thổi tan, hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Thương thương thương. Mỗi một cái cánh hoa anh đào tựa như sắc bén lưỡi dao. Tản mát đến tinh cương chế tạo trên sàn nhà. Sắt thép sàn nhà đều bị cắt ra từng đạo thật sâu lỗ hồng. Thiên Anh Lưu Nhận xác thực thập phần cường đại. Nhưng tiêu hao lại cũng không nhỏ. Thi triển xong Thiên Anh Lưu Nhận. Hoa Thập Nhị cũng là hơi có chút thở dốc. Vương Đại Đông một chiêu phá mất Thiên Anh Lưu Nhận. Để Hoa Thập Nhị trong đôi mắt đẹp hiện lên một vệt hào quang. Một chiêu này thuộc về huyền cấp vũ kỹ, hết sức lợi hại, cùng cấp bậc bên trong, còn theo chưa có người có thể đến đỡ được. Cái kia thử lại lần nữa một chiêu này như thế nào? Hoa Thập Nhị khóe miệng hơi hơi dương lên, có thể tiếp được Thiên Anh Lưu Nhận, đã có tư cách để cho nàng sử dụng một chiêu này. Ta dựa vào, mỹ nữ này thật mạnh. Một chiêu này, liền xem như siêu phàm cảnh cao cấp cường giả, cũng chưa chắc có thể đủ tất cả thân thể trở ra a. Tốt bát cháo, Hoa Thập Nhị biểu hiện xuất sắc, để dưới đài người xem càng thêm điên cuồng. Lúc này, Hạ Vân cũng là kinh ngạc không ngậm miệng được tới. Nguyên bản nàng cảm thấy, Vương Đại Đông ỷ vào chính mình có chút thực lực. Cố ý giả heo ăn thịt hổ, cho nên đối Vương Đại Đông càng thêm khó chịu. Nhưng lúc này,